Thần Hoàng, chương 1045, Bão Đan Uẩn Thần, góc truyện audio.com. Sau một khắc chợt nghe tông thủ tò mò hỏi, người hiện nay nhưng là tu thêm quân thế nhị phù. Lấy đó làm pháp tắc căn bản, Khổng Giao gật nhẹ đầu đáp, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN một năm này, thần thống lĩnh đại quân, lại có kinh nghiệm chiến đấu với dạ ma, linh khiếu bỗng nhiên thông suốt đối với quân thế nhị phù rất có lĩnh ngộ. Thần sắc hơi ẩn chứa vẻ xa sút tự hỏi là có tiến cảnh không nhỏ, nhưng cũng không sánh được tên biến thái này. Cũng cảm giác chính mình không còn mặt mũi mà ở trên đăng thiên thai này nữa, bất quá ngay tại thời điểm nàng ly khai, lại nghe tông thủ khẽ cười một tiếng. Mà thôi, nhiều thêm một mình ngươi cũng là không sao, có phá thiên quân chi thương, ứng phó với đám đạo trích kia cũng có thừa. Tiếp đó là có chút thất thần. Quân đạo thế đạo, ngược lại là cùng với võ đạo của người kia có chút tương tự, bất quá cũng khó trách ngươi cuối cùng sẽ thua bởi hắn. Khổng Giao trước tiên là vui vẻ, tiếp sau là chỉ cảm thấy kinh ngạc người nọ là ai. Tương tự, hẳn cũng là học quân thế nhị đạo, nhớ tới bản thân cũng chưa bại trong tay ai. Đang nghĩ như vậy, trên mặt vừa thẹn vừa đỏ một mảnh, chỉ là mới được khen một câu thôi, có thể ở lại trên đăng thiên thai này, Khổng Giao ngươi mừng rõ cái gì. Ý niệm của tông thủ chỉ hơi hoảng hốt rồi cũng hồi lại. Tiện tay hất lên, chỉ thấy ngân quang thiểm diệu, một tiếng đinh đương vang lên. Có đến 54 khẩu vân diễm phi đao rơi trên đất đều đã trải qua hồn lực của hắn rèn luyện, có thể thần niệm giao cảm. Tương hỗ với nhau, đúng là gây nên một tầng hồn lực phong ba, nhiễu loạn linh năng ở bốn phía. Cuối cùng là thanh vô danh kiếm kia cắm ở trước người. Tông thủ chắp tay ở sau lưng, trong mắt đầy ý khinh miệt nhìn về phương xa. Phong vân cuồng quyển, mây đen hội tụ, đem ánh trăng che khuất khiến cho trăm dặm nơi này đều là một màu đen kịt. Cũng may là tòa linh trận này cũng bắt đầu vận chuyển, phát ra ánh sáng âm u nhàn nhạt không đến mức khiến cho người ta thò tay mà không thấy ngón. Từng tòa pháp đàn được thúc giục linh năng mênh mông cuồn cuộn chấn động tứ phương. Mà ở dưới cái đăng thiên thai kia, 60 vạn tinh nhuệ cũng kết thành một cái phương trận cự đại thủ hộ ở ngoại vi. 7.000 huyết vân kỵ tức thì tuần tra tới lui. Khổng Duệ cũng chẳng biết thối lui từ lúc nào, đến một tòa thạch thai 840 trượng khác gần với tòa đăng thiên thai. Sau mấy tức thanh âm ngưng ngưng mà đến, quân thượng chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu. Lông mày tông thủ nhướng lên, tâm niệm vừa động, cái khí thế mênh mông kia liền từ trong cơ thể chợt bộc phát. Mà trong ý niệm cảm ứng được tầng thiên chướng kia tức thì phảng phất như là bị một cỗ cự lực mãnh liệt va chạm. Ầm ầm lay động, mà những vết rách kia cũng mở rộng thêm, cơ hồ là xé rách. Tông thủ ẩn ẩn chỉ cảm thấy cái màng ngăn cách mình với thiên địa kia đã bị phá vỡ một vết lớn, ý niệm cũng đã có thể tiếp xúc đến với thế giới bên ngoài, thế giới chân chính lại không phải là giống như lúc trước đã biết là dựa vào lực lượng linh hoa ngọc tùy. Nội tức trong cơ thể bạo tăng trong chốc lát từ khí hải tuôn ra, liền lấp đầy cửu đại luân mạch rồi sau đó không ngừng hướng ra bên ngoài mà bành trướng. Đáng tiếc thân thể này sớm đã được hắn rèn luyện đến cực hạn, luân mạch cũng đồng dạng là đã được cường hóa cứng coi kiên cố dù là nội tức giống như nước cuộn trào, có trùng kích như thế nào cũng không thể khiến. Góc truyện audio.com, cho luân mạch của hắn có nửa phần dao động, mà ở trong hồn hải cũng là đang khuếch trương. Tầng thiên chướng kia giã vỡ, vô số tiên thiên chi khí ở chung quanh rót vào thân thể. Một bộ phận chuyển hóa thành chân lực, một bộ phận thì mở rộng hồn hải cường hóa hồn thức. Còn có một bộ phận thì là rèn luyện thân thể. Thời gian dần trôi qua thân thể tông thủ phảng phất như một cái hắc động cắn nuốt nguyên linh ở bốn phía. May mắn là nơi đây đã bị cường hành tụ đến 50 cái long mạch cũng đủ để cung cấp. Cũng khiến cho Khổng Giao kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, cư nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy. Mà giờ khắc này trên bầu trời có vô số lôi xà thoáng hiện, một mảnh dài hẹp vắt ngang bầu trời, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi, cũng khiến cho nơi đây, sáng rõ như ban ngày. Ý niệm của tông thủ thì là như đao như đục, đem tầng bích chứng lần nữa hung hăng đập lấy. Thái sơ kiếm ý tiếp cận hồn cấp va chạm, cuối cùng đem tầng cuối cùng của thiên nhân chi chứng khốn nhiễu hắn mười mấy năm nay đánh thành phấn toái. Giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm thần khẽ buông lỏng, nghĩ đến lại là một cái phiền muộn, một cái tâm chứng, cuối cùng cũng kích phá. Thần niệm hồn hải, hòa hợp không có trở ngại, lúc này hắn mới có thời gian nhìn thiên không, phân biệt thuộc tính của lôi kiếp kia. Cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp, ý niệm của tông thủ vừa mới khởi lên, toàn thân liền giấy lên hỏa diễm màu đỏ. Quả nhiên, lúc độ kiếp mà hấp thu tiên thiên chi khí càng nhiều, lôi kiếp sẽ càng thịnh mà giết người càng nhiều chính là tâm ma càng quỷ dị tự nhiên, ngoại trừ Hàm Hy. Tông thủ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại khóe môi nhếch lên. Đã bắt đầu rồi, nghĩ rằng lại đừng để cho hắn thất vọng. Khi Thạch Việt mang theo Thạch Vô Kỵ đến phía nam Càn Thiên Sơn thì đã đến giờ tí canh ba. vừa lúc ở phương xa kia, một lớp sóng linh chiều thật lớn quét ngang mọi nơi. Ngắn ngủi chỉ trong 2 ngày, liên tục chạy đến. Thạch Vô Kỵ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, phi hành ở trên không, từng trận cương phong kia giống như là lưỡi dao. Mặc dù là Thạch Việt bảo vệ, cũng là trực giác toàn thân đều bị nghiền nát. 2 ngày không ngủ, cũng đã cực kỳ mỏi mệt. Bất quá sau khi Thạch Việt tuyển một ngọn núi cao 700 trượng đáp xuống. Thạch Vô Kỵ vẫn như cũ là đè nén, cố gắng đứng thẳng, ít nhất là ở trong khí hải vẫn là ấm áp. Một đoàn khí lưu ở trong thể nội đang ở trong cơ thể tuần hoàn lưu truyền. Đây là do Thạch Việt truyền thụ, Bão Đan Uẩn Thần Quyết nghe nói là pháp quyết linh vũ song tu cao cấp. Tuy không phải là bí truyền của Thạch gia, nhưng cũng là ở trên vũ đạo gia truyền của Thạch gia. Trong 2 ngày này, Thạch Vô Kỵ là cố gắng lấy cương kình trong không trung tu luyện thuật này. 2 ngày trước thì đã có khí cảm, 2 ngày sau, đã đả thông một cái luân mạch, bất quá nhưng ở trong miệng của vị thúc phụ Thạch Việt này, nhưng lại không đáng nhắc tới. Nghe nói tông thủ, 14 tuổi đột phá xong mạch thân, mới chính thức bắt đầu luyện võ. Rồi sau đó chỉ trong nửa năm đã tiến vào tiên thiên. Về phần bản thân Thạch Việt tốc độ tu hành cũng toàn bộ không dưới người kia. Thạch Vô Kỵ hắn còn kém xa lắm. Thạch Vô Kỵ ngược lại là không có ý không phục 2 người này, một vị là vô địch hậu thế. Một vị khác là đã sớm một chút bước chân vào linh cảnh cũng là có 20 năm. Thực lực không biết như thế nào, nhưng đã có tư cách thiếu nhân tình của vị kia. Góc truyện audio.com, liền có thể biết được 1-2, cách chương.